Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, một tại sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Khắp nơi tản bộ đồng thời, Doa cũng là không có quên chú ý Crazy Stone phòng bán vé. Crazy Stone thật là quá phát hỏa, ngày thứ 3 phòng bán vé trực tiếp vượt qua 300 vạn. Ngày thứ 4 phòng bán vé càng là trực tiếp đánh tới 400 vạn. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Trong vòng phim người cũng đã được vòng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này Crazy Stone đến tột cùng là cái thứ gì? Vậy mà như thế đỏ. Mà vừa lúc này, Trung Quốc phim báo dạng này báo cáo. Quốc Khánh ngăn Hắc Mã cường thế đột kích. Thủ Chu phòng bán vé đạt kinh người 1.938 vạn phòng bán vé. Kinh, Crazy Stone Thủ Chu phòng bán vé 1.938 vạn. Giá thành nhỏ phim mùa xuân đột kích. Truyền hình điện ảnh tuần san Thủ Chu phòng bán vé 1.938 vạn. Crazy Stone sợ tối sầm đến cùng. Giải trí Tiên Phong báo, Doa ảnh nghiệp mới vào ảnh đàn liền nghiêm chỉnh cả Trung Quốc. Phim mới Thanh Niên báo, màu đen hài hước cường thế đột kích. Lâm Hạo dẫn dắt phim mới xu thế. Tân Hoa Nhật báo cả Trung Quốc ảnh đàn hiện tại cũng đang đàm luận một đề tài. Đó chính là Crazy Stone. Crazy Stone thật là quá phát hỏa. Tại truyền hình điện ảnh vòng là có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều là tại bình luận cái này. Một bộ phim, hắn vì sao lại thành công? Ở thời điểm này, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều nâng lên một người. Đó chính là nước Mỹ chứ danh ngày sau Madonna đạo diễn lão công đóng bên trong kỳ. Trung Quốc phim báo một vị chứ danh nhà phê bình điện ảnh chớ 3.000 ngay tại hắn chuyên mục. Bên trên viết như vậy, rất nhiều người nói tới Lâm Hạo Crazy Stone thời điểm, đều sẽ nâng lên một người. Đó chính là nước Mỹ chứ danh đạo diễn đóng bên trong kỳ. Bọn hắn đều nói Lâm Hạo trong phim ảnh có đóng bên trong kỳ cái bóng. Đối với điểm này ta là phi thường nhận đồng. Đóng bên trong kỳ là ai? Hắn là nước Mỹ ngày sau Madonna trượng phu. Chứ danh đạo diễn. Lúc trước đóng bên trong kỳ phim hai cây kẻ nghiện thuốc cùng trộm lừa gạt ngoặt súng liền. Lấy đơn giản thuần giải trí tính chất đả động người xem. Thu được thành công. Trung Quốc tuổi trẻ đạo diễn Lâm Hạo là bắt lấy đóng bên trong kỳ thành công tinh túy. Đem nó thay hình đổi dạng dung nhập vào Trung Quốc bản thổ văn hóa bên trong. Bởi vì cái gọi là dương vì có ích, mà lại dùng đến cực kỳ ôm sát. Phim nhựa Crazy Stone cố sự bị đạo diễn Lâm Hạo cất đặt tại Sơn Thành Song Khánh. Kết hợp đại lượng bản thổ Song Khánh tiếng địa phương từ địa phương. Khiến cả bộ phim chẳng những tràn đầy vẻ quê mùa, mà lại ý vị tuyệt vời. Đem một chút nghe nhiều nên thuộc âm nhạc hơi thêm xử lý làm bối cảnh cũng lấy được không? Tưởng tượng được hiệu quả. Phim nhựa đang nhanh chóng chia cắt cùng tràng cảnh chuyển đổi bên trong càng là bay hơi ra rất có. Sáng ý khoái cảm. Phim nhựa nhân vật thiết trí tương đương đông đảo. Quan hệ lẫn nhau đan vào lẫn nhau. Bọn hắn thường thường là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hoàn hoàn đan sen. Khiến tình tiết luôn luôn tại bất khả tư nghị phát sinh biến hóa. Khiến người xem có thể thời gian dài đem lực chú ý đặt ở phim nhựa. Đồng thời kèm theo càng không ngừng cười to. Rất bình thường hiển nhiên đây là một bộ phi thường thành công thuần túy buôn bán giải trí phim. Hắn chưa từng có tại khắc sâu chủ đề. Vẻn vẹn vì giải trí Volkswagen. Từ xưa tới nay, Trung Quốc phim đều khuyết thiếu giải trí thú vị tính chất. Lộ ra như vậy cao siêu quá ít người hiểu. Trung Quốc truyền hình điện ảnh người đi vào một cái vòng lẩn quẩn. Mà Lâm Hạo thì là từ nơi này vòng lẩn quẩn bên trong tránh thoát ra. Cho nên hắn phát hỏa. Mà lại tại Volkswagen trong suy nghĩ thắng được cực kỳ tốt danh tiếng. Đây thật là một bộ gọi tốt lại ăn khách phim. Ta tin tưởng, bộ phim này sau khi đi ra. Trung Quốc phim người sẽ thấy Trung Quốc phim sự phát triển của tương lai phương hướng. Như thế càng ngày càng nhiều người gia nhập vào một chuyến này bên trong đến. Ta tin tưởng, tương lai chúng ta siêu việt Hollywood cũng không phải cái gì xa không thể chạm mộng tưởng. Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều là đối Crazy Stone cùng Lâm Hạo đưa cho phi thường cao. đánh giá. Đây là dẫn tới càng nhiều người đi chú ý quan sát bộ phim này. Hơn nữa còn có nhà phê bình điện ảnh là lớn điên cuồng khen ngợi Crazy Stone biên kịch Joa. Đúng vậy, Crazy Stone bộ này hí biên kịch đại danh là viết Joa. Bao quát Lâm Hạo trong tay đêm cửa hàng biên kịch cũng là ký tên Joa. Những này nhà phê bình điện ảnh vô cùng giật mình. Không nghĩ tới Joa lại có cao như vậy biên kịch tiêu chuẩn. Thậm chí còn có rất nhiều công ty điện ảnh cùng đạo diễn hy vọng từ Joa nơi này cầm tới kịch bản. Đâu, mà lúc này, tại nước Anh Joa cũng là đưa tới một vòng mới chú ý. Premiership huấn luyện viên lại là lớn biên kịch. Crazy Stone dẫn bạo Trung Quốc ảnh đàn. Sun Newspaper tên điên Joa vậy mà phim biên kịch. Crazy Stone phòng bán vé kinh người. The Time, sử thượng tối không làm việc đàng hoàng huấn luyện viên trưởng tên điên Joa. Manchester báo chiều tên điên Joa biên kịch phim đại hòa. Không chấp giáo hắn vẫn như cũ không lo công việc. Mirror Newspaper, thần kỳ. Tên điên Joa lại là một vị phim biên kịch. London tiêu chuẩn báo chiều thành công nhất vượt giới chi vương. Tên điên Joa quậy tung thế giới điện ảnh. Báo Guardian, lớn nhất tài hoa huấn luyện viên tên điên đường Á. Biên kịch phim dẫn bạo Trung Quốc. Quét Yorkshire Bill báo Joa thật sự là không nghĩ tới. Crazy Stone thanh danh đều là truyền đến nước Anh đi. Cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại ở thời điểm này, Joa còn nghe nói, lại có nước Anh công ty điện ảnh vậy mà muốn đưa vào Crazy Stone bộ phim này. Nhìn ra được, cái này công ty điện ảnh là muốn dựng vào Joa đi nhờ xe. Hắn muốn nhờ Joa danh khí cùng phóng viên cùng Volkswagen đối với Joa cùng Crazy Stone hiếu kỳ. Hảo hảo kiếm lớn một thanh. Đúng vậy, có một ít nước Anh công ty điện ảnh là làm qua một chút ước định. Đưa vào Crazy Stone bọn hắn hẳn là sẽ không lỗ vốn. Còn có thể kiếm nhiều ít. Cái này muốn nhìn tên điên Joa lực ảnh hưởng. Bất quá, gần nhất Leeds United tổng là xuất hiện ở nước Anh mỗi tạp chí lớn bên trên. Mà Joa càng là khách quen. Đưa vào Crazy Stone về sau. Vẻn vẹn Joa cái tên này liền có thể hấp dẫn rất lớn một nhóm người xem. Đưa vào bộ này hí tuyệt đối là sẽ không thâm hụt tiền. Cho nên, lúc này những cái kia nước Anh công ty điện ảnh tựa như là ngửi được mùi máu tươi cá mập trắng. Khổng lồ đồng dạng điên cuồng nhào về phía Joa. Bọn hắn là tìm được Julia Oliveira. Là muốn gặp Joa, đến trao đổi chuyện này. Mà lúc này đây, Joa cùng Julia Oliveira đều là tại Trung Quốc đâu. Bất quá, Joa bọn hắn cũng là chẳng mấy chốc sẽ rời đi Trung Quốc. Về nước Anh, bởi vì hắn muốn trở về chuẩn bị tiếp xuống so tài. Trong khoảng thời gian này, tại Trung Quốc đợi đến cũng không tệ lắm. Crazy Stone đại hòa, Joa mỏ than tốt đẹp phát triển. Còn có trong nước kinh tế cấp tốc tăng trưởng cùng to lớn tiềm lực các loại. Là để Joa cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lần này Trung Quốc chi hành thật chính là vô cùng thuận lợi. Joa tâm tình rất không tệ. Mà ở thời điểm này, Joa là nghĩ đến một chuyện. Hắn là muốn chuẩn bị đầu nhập Internet ngành nghề. Chính là bởi vì thấy được Crazy Stone liên miên Joa mới nghĩ tới. Lúc này Joa là muốn ban thưởng một cái video website. Ở thời điểm này video website ở trong nước còn nhiều. Liền mấy ngày liền sau video website cự đầu Youku, Yêu Kỳ Nghệ cùng QQ Video các loại đều còn không có thượng tiến đâu. Cho dù là khoai tây cũng vẻn vẹn mới thành lập thời gian nửa năm không đến. Trước mắt cái này một khối bánh gato còn cũng đủ lớn. Hơn nữa còn không có nhiều người như vậy đến phân đến đoạt. Chủ yếu nhất là, do bây giờ còn có truyền hình điện ảnh công ty. Bọn hắn có năng lực tự mình làm nội dung, tự mình làm một chút video. Bọn hắn hiện tại đã đi tại rất nhiều người phía trước. Ở thời điểm này, khoai tây cũng là không có năng lực tự mình làm nội dung. Mà lại cho dù là đưa vào một chút nội dung đều làm không được. Đây quả thực là cho Joa cơ hội trời cho. Mà lại ở thời điểm này, trong nước video phương diện đồ lậu hay là vô cùng hung hăng ngang ngược. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì quản lý có thể nói. Ở thời điểm này, bọn hắn làm video website. Rất nhiều thứ đều là không cần mua bản quyền liền có thể tăng lên lưu lượng. Ở thời điểm này làm loại này website là so hậu thế muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là ở thời điểm này muốn kiếm tiền kia cũng không thực tế. Ở thời điểm này, cái nghề này chính là ném tiền đốt tiền ngành nghề. Tại ban sơ thời điểm đều là thâm hụt tiền. Nhưng là, tương lai tiền cảnh là vô cùng to lớn. Nhất là doa linh hồn là đến từ tương lai. Doa biết những video này website sẽ có bao nhiêu đỏ nhiều kiếm tiền. Rất nhiều video website công ty càng là trực tiếp thành lập truyền hình điện ảnh công ty. Tiến vào làng giải trí. Tự mình làm nội dung. Tương lai khối này thị trường là phi thường lớn. Mà lại do hiện tại là có những công ty khác không có ưu thế. Hắn không làm video website thật là sẽ chết yểu khiển. Mà lại do là phi thường rõ ràng tương lai internet xí nghiệp sẽ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đỏ. Nhiều sắc bén. Hiện tại do đã có một cái kế hoạch khổng lồ. Hắn không chỉ có muốn làm video website. Còn muốn hình thành một cái trang web tiểu thuyết mạng. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Tương lai tiểu thuyết mạng đem sẽ trở thành phi thường cường đại IP. Làm trang web tiểu thuyết mạng chính là đem những mạng lưới này tiểu thuyết bản quyền lũng trong tay của mình. Sau đó từ mình truyền hình điện ảnh công ty đi quay chụp. Làm phim, phim truyền hình, anime thậm chí là trò chơi. Do muốn làm một cái toàn giải trí tính chất xí nghiệp. Hiện tại cấp thiết nhất chính là muốn đem màn hình website cùng internet trang web văn học cho tạo. Dựng lên, mà lại tương lai còn có rất nhiều Weibo, đào bảo, internet trực tiếp các loại. Do là có hậu thế kinh nghiệm, tại internet mảnh này ngành nghề bên trong hắn là có rất nhiều cơ hội. Có thể đi tại rất nhiều người phía trước. Nghĩ đến đây, do nội tâm lửa nóng. Trở lại nước Anh về sau, do nhất định phải đưa vào nhân tài. Hình thành một cái internet văn hóa công ty. Sau đó mau chóng đem video website cùng internet trang web văn học tạo dựng lên. Do đều là có chút không thể chờ đợi. Nghĩ đến đây cái hắn lại đi một chuyến do ảnh nghiệp. Do là đem kế hoạch của mình nói cho Isabella York. Isabella York là trừng lớn hai mắt gắt gao trừng mắt Do. Nàng thật là bị rơi xuống. Do tiểu tử này trong đầu tại sao có thể có nhiều như vậy ý tưởng. Như thế kế hoạch khổng lồ. Isabella York đều có chút hoài nghi. Trước mắt cái này Doa vẫn là cái kia từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Doa a. Lúc nào Doa lợi hại như vậy? Isabella York vậy mà lấy. Ngươi sẽ không phải bị ngoài hành tinh người phụ thể đi. Mời ngươi lăn ra nhỏ thành thành thân thể. Đem đáng yêu nhỏ thành thành trả lại cho ta. Doa là sạm mặt lại. Tiểu thư này tỷ Junibio lại phạm vào. Do lập tức nghiêm trang nói ra. Hắc, ngươi thuốc để ở nơi nào rồi? Ta đi giúp ngươi cầm. Isabella York đột nhiên đưa tay. Một bàn tay đập vào Do trên ót. Kiêu khẽ nói. Chết tiểu tử. Lúc nào nói chuyện ác độc như vậy rồi? Lấy thuốc. Ngươi mới có bệnh đâu. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Do mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Ta một nhà đều có bệnh. Chẳng lẽ ngươi không phải nhà chúng ta sao? Isabella York đột nhiên hướng về phía trước. Rúc vào Doa trong ngực. Mặt mày hớn hở. Nũng nịu nói ra. Ngươi rốt cục thừa nhận ngươi thích ta. Muốn lấy ta qua cửa rồi. Doa sạm mặt lại. Lập tức nói. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi là ta mụ mụ thân muội muội. Ngươi nói chúng ta có phải hay không người một nhà. Thật không biết ngươi một ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Isabella York lập tức bĩu môi. Hừ lạnh nói ra. Thiếu lôi kéo làm quen. Đó là người mẹ kế. Mẹ kế là không có quan hệ máu mủ. Ta và ngươi không có như vậy thân. Ok. Doa cười ha ha nói ra. Nếu là dạng này. Như vậy ta đi. Bằng hữu. Isabella York lập tức duỗi ra tùm ngọc thủ. Kéo lại Doa tay phải. Trợn nhìn Doa một chút. Nói ra. Nói đùa rồi, lòng dạ hẹp hòi. Nói thật, người đối chuyện này thật có lòng tin như vậy. Ta làm sao nghe được như thế treo đâu. Doa lập tức nghiêm túc nói ra. Người yên tâm đi, đối chuyện này, ta vững tin. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội trời cho. Chúng ta không thể bỏ qua. Isabella Jock hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Hắn là bị Joa trên thân chỗ tản ra kia cỗ tự tin cho mê hoặc. Hai mắt tràn đầy đào tâm. Nàng lập tức ôn nhu xốp giòn nói. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi to gan đi làm đi. Ta một mực sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.